Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 743, nhân tâm khó dò nhất. Leng keng, yêu thú đại điện, Phượng Tước còn đang kêu to, Phương Bình sắc mặt âm lãnh, cũng không còn cười lớn, đầy mặt âm trầm, Cơ Dao vừa đến, cảm nhận được Phượng Tước cấp thiết cùng kinh sợ. Tức giận nói, Phượng Tước không thể là Phương Bình. Leng keng, Phượng Tước vội vàng gật đầu. Nó không phải Phương Bình. Phương Bình lạnh nhạt nói, từ đâu tới Phương Bình? Cơ Dao không cần lo lắng. Ta còn không điên. Phương Bình nói xong, nhìn quanh một vòng, thấy Hoa Tề Đạo mấy người cũng cùng đến rồi. Trên mặt lộ ra nồng đậm ý cười. Ngữ khí nhưng là băng hàn nói. Phương Bình, đến hiện tại, có người từng thấy Phương Bình sao? Vẫn luôn là suy đoán. Ta nếu là nhớ không lầm, ngày đó cô y dẫn dắt ta hướng về Phương Bình trên người nghĩ tới. Là Tả Soái, không, hiện tại Hoa Thần Tướng chứ? Phương Bình lạnh nhạt nói, cái gọi là thay đổi khí thế, che lấp thực lực, đều là Hoa Thần Tướng nói. Hoè Vũ Phủ bị diệt. To lớn hoàng thành, chỉ có Hoa Thần Tướng mấy vị thiên thực quân tướng lĩnh. Vẫn ở bên ngoài, ngày đó, cái khác thần tướng đều ở trong hoàng cung. Các ngươi có thể không ở. Quỷ Minh cái chết, Phong Hoa bọn họ mất tích. Thiên thực quân vẫn luôn ở vương phủ bốn phía tuần tra. Màn trời xuất hiện, giám sát chư vương phủ. Vì chúng ta an toàn. Ha ha ha. Vì cha xét trong thành thần tướng nhất cử nhất động đi. Vì tìm cơ hội đi. Ta qua choáng váng. Phương Bình lắc đầu. Khẽ thở dài. Do bản thống lĩnh nói ra là Phương Bình. Tất cả mọi người đều tin tưởng là Phương Bình đến rồi. Bởi vì bản thống lĩnh cùng Phương Bình thù sâu như biển. Cho nên ta nói ra lời nói. Mọi người đều sẽ tưởng thật. Phương Bình tự giễu nở nụ cười. Ánh mắt che lấp, âm trầm nói, thật cao, quá cao minh rồi. Trong thành cái thứ nhất nói ra khả năng là Phương Bình. Chính là bản thống lĩnh. Bây giờ, thừa nhận không phải Phương Bình. Há không phải tự đánh mặt của mình. Lợi hại, Diệt Sinh quả nhiên vẫn là tuổi quá trẻ. Từ đầu đến cuối, đều bị người trêu đùa. Ngoặc kép, Phương Bình mấy câu nói. Làm cho tất cả mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. To lớn hoàng thành. Cái thứ nhất nói ra là Phương Bình đến rồi. Xác thực là Phong Diệt Sinh. Hoa Thần Lão không có nói rõ. Ngày đó Hoè Vương Phủ bị diệt. Hoa Thần Lão chỉ là dẫn dắt vài câu thôi. Bây giờ lại nghĩ đến. Hoa Thề Đạo phen kia nói. Kỳ thực chính là hướng về Phương Bình trên người dẫn. Liễu Vô Thần bỗng nhiên mặt âm trầm nói, bản tọa nếu là nhớ không lầm, trong thành hết thảy thần tướng hầu như đều bị giám sát. Nhìn chằm chằm rồi, chỉ có thiên thực quân Tả Hữu nhị soái cũng không người giám sát, đúng không? Mọi người không nói gì. Hoa Đạo nhìn quanh một vòng, chậm rãi nói, Liễu Điện Chủ muốn nói cái gì? Liễu Vô Thần lạnh lùng nói. Muốn nói cái gì? Hoa Thề Đạo, ngươi so với bản tọa càng rõ ràng. Toàn bộ hoàng thành, chỉ có ngươi cùng Hữu Soái có thể tự do hành động. Vạn Đình Lâu bên kia, ngươi cùng Hữu Soái cũng thường thường đi qua. Cơ Nam thần tướng bọn họ cho rằng các ngươi là đi qua hiệp tra. Muốn tóm lấy tặc nhân, nhưng ai biết có phải là có chút người cố ý ra tay. Không tìm được tặc nhân ngay ở trong các ngươi, đương nhiên không tìm được. Liễu Điện Chủ lời ấy là nói, là Hoa Mỗ cùng Hữu Soái ra tay. Ha ha, lẽ nào không phải? Hoa Hề Đạo lạnh nhạt nói, Liễu Điện Chủ đánh giá cao Hoa Mỗ, nghĩ giấu giếm được chư vị thần tướng. Hoa Mỗ tự nhận còn kém một chút, Hữu Soái có thể. Liễu Vô Thần cười lạnh nói, không ngừng Hữu Soái có thể, ngày xưa ba đại cường giả cũng có thể. Nói hết, Liễu Vô Thần hít sâu một hơi. chậm rãi nói, thôi, hết thảy đều là suy đoán, bản tọa cũng không nói nhiều. Chờ Phong Vương đại nhân trở về, ổn thỏa tra rõ việc này. Vào giờ phút này, Liễu Vô Thần những người này cũng không bao giờ tin tưởng vương chủ nhất hệ rồi. Không chỉ là vương chủ nhất hệ, bao quát thiên du có lẽ cùng vương chủ nhất hệ có cấu kết. Bao quát mỏ quạng bị nổ việc, đều có khả năng là tự biên tự diễn một hồi vở kịch lớn. Mấy vị thần tướng dồn dập vây nhốt Phương Bình, Hoa Vũ mấy người bên cạnh, một ít thần tướng cũng cảnh giác vạn phần, dồn dập đem những thái tử này vây nhốt. Cái khác không phải thái tử chân vương hậu duệ, lúc này cũng có thần tướng hộ vệ, một ít chân vương hậu duệ. Trong tay xuất hiện đủ loại vật, chân vương phân thân không phải bất luận cái nào chân vương đều đồng ý cắt chém. Đồ chơi này đối chân vương tổn thương cũng không nhỏ, ngày xưa vương bộ trưởng cho Phương Bình đưa tới trương đào phân hóa thể. Còn nói quá, tuyệt đối không nên bị cái khác chân vương cướp đi, bằng không đối phương cùng trương đào giao thủ thời điểm, đột nhiên phá hủy phân hóa thể. Rất dễ dàng dẫn đến trương đào xuất hiện chớp mắt ngưng trệ. Sở dĩ chân vương phân thân không thường thấy, có thể thiên thực vương đình chân vương 49 vị. Dù cho không phải người nào đều cắt chém quá lực lượng tinh thần, 10 vị 8 vị vẫn có. Giờ khắc này, ít nhất có 6, 7 người trên tay đều xuất hiện lực lượng tinh thần phân hóa thể. Hoa Thề Đạo thấy cảnh này, trong lòng đột nhiên thở dài một tiếng, vương chủ một mạch, lần này e sợ muốn phiền phức rồi. Thậm chí ngay cả hắn không dám nghĩ tới. Cái thứ nhất đưa ra Phương Bình không phải hắn, không phải Phong Diệt Sinh, là vương chủ, ai cũng chưa từng thấy Phương Bình. Dù cho là hắn cũng chưa từng thấy, bất quá là một gian cửa hàng quản sự biến mất rồi thôi. Lúc đó không ai cảm ứng được Phương Bình hơi thở, không ai xác định đó chính là Phương Bình, thật sự xác định là Phương Bình, là vương chủ, tốt một hồi vở kịch lớn. Một bên, Cơ Dao tức giận quét mọi người một mắt, trong lòng cũng là nổi nóng vạn phần. Lần này, thiên thực vương đình tổn thất làm sao nàng mặc kệ, có thể thiên mệnh vương đình tổn thất nặng nề, năm con yêu thú cao phẩm. Chết rồi 2 đầu, còn lại 3 đầu cũng liên tiếp bị thương. Trước Vạn Đình Lâu nổ tung, nàng mang đến những trung phẩm võ giả kia, hầu như toàn bộ tử vong. Bây giờ, 100 người sứ giả đoàn, cũng là còn lại hơn 20 vị võ giả cao phẩm rồi. Kết quả chứng minh, tất cả những thứ này đều là thiên thực vương đình chính mình nội chiến dẫn đến. Thiếu nàng còn muốn vương thúc phối hợp thiên thực vương đình tiêu diệt Phương Bình. Kết quả bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đáng trách đồng thời, cũng rất đáng sợ. Thiên thực vương đình bên này, có người muốn làm hậu trường đẩy tay. Lê vương chủ có trọng đại hoài nghi. Không chỉ là Lê vương chủ, Phong vương hệ này, e sợ cũng có một ít mưu tính. Những người này xem ra ngu xuẩn không gì sánh được, đều chỉ là đang giả ngu thôi. Thời khắc này, Cơ Dao trong lòng có chút phát lạnh. Thiên thực vương đình đừng xem rất loạn, có thể thực lực thật sự có bao nhiêu tổn thất sao? Bất quá là ném đi mặt mũi thôi. Chân chính tổn thất nặng nề, trái lại là thiên mệnh vương đình. Vẫn lạc một vị cường giả cấp chân vương. Những người này tùy ý tính kế, tự thân còn không xuất hiện bao nhiêu tổn thất, thiên mệnh vương đình bất quá là phối hợp thôi, kết quả không mấy ngày sẽ chết một vị chân vương. Thật có thể hợp tác với thiên thực vương đình sao? Vương chủ cùng phụ vương tuy mạnh, có thể có thời điểm thực lực không đủ để thay đổi tất cả. Không có ưu thế áp đảo, những người này như vậy gian hoạt. Vương tổ bọn họ thật có thể tính kế thắng cùng phục sinh chi địa chinh chiến vô số năm thiên thực. Vương đình, Cơ Dao bỗng nhiên dao động rồi. Thời khắc này, thiên thực vương đình ở trong mắt nàng, chính là một bầy nham hiểm tiểu nhân nơi tụ tập. Thiên mệnh vương đình đều yêu thích thẳng thắn, dùng thực lực nghiền ép tất cả. Có thể thiên mệnh vương đình nghiền ép không được thiên thực vương đình. Đã như thế, hợp tác lời nói, có lẽ thiên mệnh vương đình bị nhiều thiệt thòi. Không, đã bị thiệt lớn, một vị cường giả cấp chân vương vẫn lạc. Này đã là không thể chịu đựng tổn thất. Cơ Giao nhìn quanh một vòng, nhẹ nhàng động viên Phượng Tước. Không lên tiếng nữa, trong lòng băng hàn một mảnh. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Phương Bình đồng dạng đang quan sát mọi người, chậm rãi nói, mặc kệ Phượng Tước có phải là vô thần thúc phụ, người cùng Cơ Nam thần tướng tra xét một phen, miễn cho quá chút thời gian không tìm được Phương Bình. Có người đến một câu, Phượng Tước chính là Phương Bình ngụy trang đã rời đi hoàng thành, đó chính là chuyện cười rồi. Liễu Vô Thần mấy người đều là một mặt cười nhạt. Thật là có khả năng này. Cơ Nam thấy thế cũng không ngăn trở, trầm giọng nói, vậy thì cẩn thận tra nghiệm một phen. Bất quá Phương Bình ngụy trang thành yêu tộc, thôi, bản tọa cũng không muốn nói cái gì rồi. Chuyện cười, Phương Bình thật muốn có bản lãnh này, kia từ nay về sau, trên trời dưới đất, ai cũng không có năng lực bắt lấy Phương Bình. Hắn liền yêu thú cũng có thể ngụy trang, vậy mang ý nghĩa Phương Bình có thể ngụy trang thành bất luận là đồ vật gì. Cường giả kim thân mạnh hơn, vậy cũng là có hạn chế. Mọi người không tiếp tục nói nữa. Liễu Vô Thần cùng Cơ Nam từng tấc bắt đầu dò xét Phượng Tước. Phượng Tước tiếng kêu to sắc bén rất nhiều. Nó là mẫu, những tên này bắt nạt yêu quá mức. Nó cũng là chân vương hậu duệ, lần này rời đi thiên thực vương đình, nó phải về thủ hộ vương đình đi cáo trạng. Thiên thực vương đình người đều không phải thứ tốt, lần lượt bắt nạt nó. Ở Phượng Tước sắc bén tiếng kêu bên trong, Liễu Vô Thần thu hồi lực lượng tinh thần, lắc đầu nói, không phải, đương nhiên, nếu như Phương Bình có thể ngụy trang thành yêu tộc, kia đại biểu hắn có thể tùy ý chuyển đổi. Kỳ thực cha không cha đều giống nhau, căn bản là không có cách tra nghiệm. Liễu Vô Thần cười nhạt nói, liền yêu tộc cũng có thể ngụy trang, kia giả bộ một chút nội phủ, chuyện này có khó khăn gì? Hiện tại liền yêu tộc đều muốn hoài nghi, kỳ thực đã vô pháp tra nghiệm xuống rồi. Liễu Vô Thần lời nói lại lần nữa để mọi người trầm mặc. Đúng đấy, Phương Bình nếu là thật liền yêu tộc đều có thể biến. Nào còn có cái gì không thể biến? Lúc này tra nghiệm nội phủ không giống. Chuyện cười lớn rồi, yêu tộc cùng nhân loại vốn là tuyệt nhiên không giống. Liền yêu tộc đều có thể biến, còn sợ không thay đổi được nội phủ. Liễu Vô Thần nói xong, lại cười nói, kỳ thực cũng không cần thiết đi thăm dò. Bởi vì chúng ta có lẽ vẫn ở tra một cái căn bản không tồn tại với thần lục Phương Bình. Có lẽ, đối phương còn đang phục sinh chi địa Tiêu Dao đây. Việc này truyền đi, e sợ cũng là chuyện cười lớn. Một khi bị phục sinh chi địa biết, còn không biết làm sao chuyện cười. Liễu Vô Thần lắc đầu, thật gây ra chuyện cười lớn rồi. Trong đám người, Cơ Giao lạnh lùng nói, thiên thực vương đình ở phục sinh chi địa không phải có ám tử sao? Để bọn họ đi xác định một phen. Hoa Hề Đạo cau mày nói, trước vì vây giết Phương Bình, ám tử đã tổn thất hầu như không còn. Huống hồ, Phương Bình thật muốn rời khỏi, cũng sẽ không gióng trống khua chiêng. Phương Bình cười lạnh nói, lúc này, Phương Bình nếu là xuất hiện tại ngoại vực, hoặc là những nơi khác, đó mới thú vị. Đáng tiếc, hiện khắp nơi vây quét Phương Bình. Nếu không phải là như thế, lần này bản thống lĩnh có lẽ có thể thưởng thức vừa ra vở kịch lớn. Phương Bình nói xong, liếc mắt nhìn Cơ Giao. Cơ Giao lúc này thật giống cùng hắn tâm ý tương thông. Bỗng nhiên hừ lạnh nói, vậy thì bức bách Phương Bình hiện thân. Ma Võ không phải ở Nam Thất Vực sao? Bây giờ Nam Thất Vực đang ở vây quét Ma Võ mọi người. giết sạch rồi ma võ người, hắn có thể không hiện thân. Phương Bình trong lòng đại động, Nam Thất Vực ở vây quét ma võ. Đáng chết, chuyện khi nào? Hắn cố ý xách cái này, kỳ thực là muốn chờ Lão Vương tin tức về bọn họ đến rồi. Cố ý dẫn dắt Cơ Giao bọn họ sản sinh ý nghĩ. Vây giết Lão Vương bọn họ, có lẽ Phương Bình liền hiện thân rồi. Có thể Phương Bình không ngờ tới, địa quật lại đã ở làm, ở vây quét ma võ. Đáng chết, không có sao chứ. Phương Bình trong lòng vừa vội vừa giận, việc này hắn thật không biết. Hắn cũng không biết Phong Diệt Sinh có biết hay không. Trong lúc nhất thời khó có thể mở miệng hỏi dò cái gì. Sự thực chứng minh, Phong Diệt Sinh chỉ sợ là không biết. Bởi vì rất nhanh, Liễu Vô Thần liền nhíu mày nói. Nam Thất Vực ở vây quét ma võ. Cơ Giao hừ nói, làm sao? Các ngươi không biết, Nam Thất Vực không phải có Thiên Thực Vương Đình chi lệnh. Đánh giết ma võ mọi người, đều có ban thưởng sao? Một bên, Hoa Thề Đạo trầm giọng nói, đây là Thiên Thực Quân truyền ra quân lệnh. Liễu Vô Thần hừ một tiếng, bất mãn nói, giết người diệt khẩu. Hoa Huyền Đạo cả giận nói, Vương Đình cùng Phục Sinh chi địa chinh chiến nhiều năm, ma võ hết lần này tới lần khác tại ngoại vực tạo thành tổn thất nặng nề. Thiên Thực Quân liền giết chết ma võ toàn lực đều không có sao. Việc này không tính được sai, tiêu diệt ma võ cũng là toàn bộ Vương Đình đều hy vọng nhìn thấy. Liễu Vô Thần nghe vậy cũng không còn nói. Phương Bình nhưng là cười lạnh nói, xem ra Thiên Thực Quân là cảm thấy các đại vương phủ đều là rác rưởi. Tiêu diệt ma võ lại cũng không thông báo chúng ta. Bản thống lĩnh cũng muốn nhìn một chút, các ngươi có thể hay không tiêu diệt ma võ, có thể hay không bước ra Phương Bình, có lẽ còn muốn lại trình diễn một lần thanh thế hùng vĩ. Tổn thất nặng nề, kết quả Phương Bình ngay cả mặt mũi đều không lộ trò hay. E sợ các ngươi cũng không dám bức bách quá ác, miễn cho Phương Bình thật xuất hiện đi. Phong Diệt Sinh, Hoa Tề Đạo sắc mặt khó coi, cả giận nói, có chừng có mực, có một số việc, không phải ngươi nói làm sao chính là làm sao. Ngươi thật sự cho rằng ngươi một người thống lĩnh cảnh võ giả, có thể một hai lần khiêu khích chúng ta? Phương Bình đạm mạc nói, là thì lại làm sao? Thành trì tiếp tục phong tỏa, ta cũng muốn nhìn một chút. Nam Thất Vực đến cùng có thể hay không đem Phương Bình bước ra đến. Ma võ thật muốn tổn thất nặng nề, Phương Bình vẫn chưa xuất hiện, nếu không đại biểu hắn vô tình vô nghĩa, vì tư lợi, nếu không đại biểu hắn thật không ở Phục Sinh chi địa. Có thể Phương Bình thật muốn bị bức ép đi ra, có một số việc, vậy thì có nói rằng rồi, xuất hiện tại ngoại vực Phương Bình. Chẳng lẽ còn có thể phân thân lại đến Vương Đình? Phương Bình xì cười một tiếng, lại nói, bất quá ở Nam Thất Vực bức bách Phương Bình hiện thân không hẳn có thể làm được. Ta nhìn dễ giết nhất mấy cái Phương Bình người thân cận, hơn nữa còn muốn tìm cái hắn cảm thấy chỗ an toàn, đó mới càng tốt hơn. Một bên, Cơ Giao lạnh nhạt nói, hắn thân cận người phương nào? Theo ta được biết, Phương Bình tuy là ma võ người, có thể cùng ma võ người cũng không liên hệ máu mủ. Bây giờ đều ở truy nã hắn, dù cho giết sạch rồi ma võ người, hắn cũng chưa chắc sẽ hiện thân. Phương Bình cười nói, việc này ta nhìn vẫn có hy vọng, người khác không biết, Triệu Soái không phải có ở đây không? Hỏi một chút Triệu Soái, có lẽ sẽ có thu hoạch. Bây giờ bản thống lĩnh cũng muốn nhìn một chút, đến cùng có phải là Phương Bình ở Hoàng Thành ẩn núp, bức bách Phương Bình hiện thân, có lẽ sẽ có biện pháp. Cơ Giao nghe vậy khẽ gật đầu, cũng là Triệu Hưng Võ đến từ Phục Sinh chi địa, có lẽ biết biện pháp. Rất nhanh, mọi người trở lại Vạn Đạo Điện, Phương Bình không thèm nhìn Vương Chủ, trực tiếp nhìn về phía Triệu Hưng Võ. Cười nói, Triệu Soái, Bây giờ muốn xác định trong thành đến cùng có phải là Phương Bình. Rất đơn giản, bức bách Phương Bình hiện thân. Thiên Thực Quân đã mệnh Nam Thất Vực vây quét Ma Võ. Có thể Ma Võ rốt cuộc chỉ là một tông môn. Phương Bình cùng Ma Võ vô thân vô cố, chưa chắc sẽ hiện thân. Triệu Soái đến từ Phục Sinh Chi Địa, có thể biết có biện pháp gì bức bách Phương Bình vào thần lục. Nói xong, Phương Bình không đợi Triệu Hưng Võ trả lời, bỗng nhiên nhìn về phía Vương Chủ, cười nói, Vương, có lẽ có thể để cho Phục Sinh Chi Địa tà giáo thăm dò một phen. Lê Chử lạnh nhạt nói, lần trước tổn thất nặng nề, Đại Giáo Hoàng vô pháp hiện thân, e sợ không thể ra sức. Trát Lập Tạp La có lẽ đồng ý đây. Phương Bình nói cân nhắc. Lê Chử nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lạnh nhạt nói, Trát Lập Tạp La chính là chư thần thiên đường người, bản vương không có cách nào sai khiến. Có lẽ Phong Vương đại nhân có thể sai khiến một hai. Vậy nói như thế liền không biện pháp khác. Xác định Phương Bình phải chăng còn đang Phục Sinh Chi Địa rồi. Phương Bình lại lần nữa nhìn về phía Triệu Hưng Võ, mở miệng nói, Triệu Soái, Phương Bình ở Phục Sinh Chi Địa sẽ không có ba hai người thân cận, giết những người đó nhất định sẽ chọc giận Phương Bình, bức bách hắn hiện thân loại kia, lẽ nào một cái không có? Triệu Hưng Võ lạnh nhạt nói, có tự nhiên là có, hơn nữa không ít, mà võ trường sinh kiếm Lý Trường Sinh. Trường Sinh Kiếm cũng không phải là Phương Bình lão sư, có thể cùng Phương Bình quan hệ tâm đầu ý hợp, đánh giết Trường Sinh Kiếm, Phương Bình có rất lớn khả năng hiện thân trả thù. Nam Võ Huyết Chiến Thần Vương Kim Dương, người này là Phương Bình võ đạo thầy giáo vỡ lòng, vẫn là đồng hương, nhiều lần cùng xuống địa quật, sinh tử chi giao, thần giáo ngày xưa đánh giết Phương Bình, Vương Kim Dương đã cứu tính mạng của hắn. Lý Trường Sinh cùng Vương Kim Dương đều đối với Phương Bình có ân cứu mạng. Phương Bình người này, lão phu tuy từng nghĩ tới giết hắn, nhưng cũng khâm phục hắn. Cứu tính mạng hắn, hắn chắc chắn sẽ không nhìn. Chắc chắn báo ân, giết hắn ân nhân cứu mạng, hắn nhất định sẽ đứng ra trả thù. Không chết không thôi, Vương Kim Dương. Thời khắc này, Phương Bình hơi nhíu mày, lẩm bẩm nói, ta thật giống nghe qua tên của người này. Một bên, Cơ Dao cắn răng nói, Phong Diệt Sinh, ngươi đương nhiên nghe qua, còn gặp qua, quên ngày đó ở Vương Chiến Chi Địa, Phương Bình những kia đồng đảng sao? Bản cung nhưng là cha rõ rõ ràng ràng, những người này đều là đến từ Võ Đại, không, Tưởng Siêu đến từ Trấn Tinh Thành. Trừ bỏ Tưởng Siêu, những người khác đều là Võ Đại người, trong đó có Vương Kim Dương, ngày đó ra Vương Chiến Chi Địa, cùng Phương Bình đứng chung một chỗ cái kia cõng đao người. Nói xong, Cơ Dao lại nói, trước mấy thời gian, bản cung ở Nam Thập Bát Vực cũng từng gặp hắn, cũng đạt đến thống lĩnh cảnh. Phương Bình hiểu rõ, cau mày nói, ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra nghĩ tới, hóa ra là hắn đã cứu Phương Bình tính mạng. Nói xong, Phương Bình lắc đầu nói, muốn giết hắn, còn không biết hắn ở đâu. Đã như vậy, vậy thì chu diệt Trường Sinh Kiếm, bản thống lĩnh cũng muốn nhìn một chút, Phương Bình có thể hay không ngồi xem Trường Sinh Kiếm tử vong. Liễu Vô Thần xen vào nói, này có thể khó nói. Liền Trường Sinh Kiếm đều bị chu diệt, hắn liền là ở Phục Sinh Chi Địa, cũng chưa chắc dám hiện thân. Phía trên, Vương Chủ lạnh nhạt nói, các người thật xác định, Phương Bình còn đang Phục Sinh Chi Địa. Phương Bình bình tĩnh nói, thử xem cũng không sao, liền là không ở, giết Trường Sinh Kiếm cùng Vương Kim Dương, lưu lại đầu của bọn họ, treo ở Hoàng Thành Cổng Thành. Phương Bình nếu như còn đang hoàng thành, hắn có thể hay không hiện thân? Có lẽ sẽ không, ít nhất cũng là cơ hội. Phương Bình nói hết, lại ngẩng đầu lên nói, Trang nghiệm, bây giờ e sợ hiệu quả không lớn rồi. Phương Bình khẽ cười nói. 10 triệu nhân khẩu, cha như thế nào? Trừ phi dựa theo ta nói tới. Diệt hoàn thành tất cả mọi người. Không chỉ là người, bao quát yêu tộc, thậm chí phá hủy toàn bộ hoàng thành. Còn lại một ít nhân vật trọng yếu. Tại mọi thời khắc quản giáo. Có lẽ... lúc này mới có thể triệt để ngăn chặn Phương Bình lẫn vào ngay trong chúng ta. Bằng không, muốn tìm đến một cái không biết đúng hay không tồn tại người. Phương Bình bật cười, lại nói, đương nhiên, việc này vô cùng trọng yếu. Nếu là không xác định Phương Bình có ở không hoàng thành, liền hủy diệt toàn bộ hoàng thành, đó mới là chuyện cười lớn. Sở dĩ, việc cấp bách, vẫn là xác định lẻn vào hoàng thành đến cùng có phải là Phương Bình bản thân. Trong đám người, rất nhanh có người đồng ý nói. Không sai, bây giờ lòng người bàng hoàng. Không thể lại tiếp tục như thế. Ít nhất phải xác định, đến cùng có phải là Phương Bình làm loạn. Đừng đến cuối cùng, tử thương vô số. Người người đều đang tìm kiếm Phương Bình. Cuối cùng Phương Bình ở phục sinh chi địa hiện thân. Tại ngoại vực hiện thân, kia Vương Đình tên, thật mất hết rồi. Không sai, lời ấy có lý, ngoặc kép, mọi người dồn dập hẳn là. Hiện ở khắp nơi tìm Phương Bình, tìm lòng người bàng hoàng, người người không tin hai bên, đã rối loạn rồi. Có thể đến cuối cùng, bọn họ liền hoàng thành đều cho dưới nhẫn tâm hủy diệt. Cuối cùng phát hiện Phương Bình ở phục sinh chi địa tiêu dao. Đó chính là thiên cổ chuyện cười lớn. Bởi vì một cái không tồn tại người. Sừng sững ngàn vạn năm thiên thực thành hủy diệt rồi. Vừa nghĩ tới tình cảnh này. Giữa trường mặt người sắc đều xanh rồi. Kia truyền đi. Thật có thể cười chết tất cả mọi người. Tất cả mọi người đang nói. Phương Bình nhưng trong lòng là cầu khẩn. Lão Vương a Lão Vương, lần này ngươi e sợ cũng phiền phức rồi. Bất quá ngươi liền là phiền phức, hiện tại vẫn là mau nhanh làm chút động tĩnh đi ra. Để cho người khác biết ngươi ở vương chiến chi địa. Cứ như vậy, ta liền có mượn cớ đi giết ngươi rồi. Phải đi rồi a, không đi nữa, hiện tại đúng là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc rồi. Vương chủ e sợ có vấn đề. Không thành vấn đề lời nói. Hiện tại vương chủ đáp ứng bị tra nghiệm. Tất cả mọi người từng cái tra nghiệm. Chính mình liền treo rồi. Bất quá vương chủ hiện tại không đáp ứng bị tra nghiệm lời nói. Phương Bình những người này cũng sẽ không lại tra được. Không cần phải vậy. Một cái có lớn nhất hiểm nghi ra hỏa không đáp ứng bị tra. Những người khác tra tới tra lui. Đó mới là chuyện cười. Võ giả tu luyện tới cảnh giới này, ai còn không điểm bí mật, đặc biệt là bản nguyên đạo cường giả, hầu như sẽ không đáp ứng bị chân vương điều tra. Thiên du chân vương cũng sẽ không tùy tiện điều tra ở đây những người này. Những người này không phải chân vương hậu duệ chính là thần tướng cấp cường giả. Cha bọn họ, trừ phi có bọn họ cho phép, 49 vị chân vương hậu duệ. Có chút người có lẽ còn có thể chân vương tuyệt học. Việc quan hệ một ít chân vương bản nguyên đạo, bao quát những thần tướng kia bản nguyên đạo, bị một vị chân vương không kiêng kỵ mà điều tra, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Đến cao phẩm, lực lượng tinh thần đều đạt đến cụ hiện mức độ, trừ phi đánh tan đối phương lực lượng tinh thần. Hoặc là chủ động thả ra lực lượng tinh thần tùy ý chân vương điều tra. Bằng không, chân vương cũng không thể nhìn thấu cái gì. Lúc này, chỉ có vương chủ đi đầu đáp ứng. Lại đến một vị cùng thiên du không phải một nhóm chân vương. Cộng đồng giám sát mới có hy vọng hoàn thành như vậy công trình. Chờ phong vương trở về, việc này liền có thể đạt thành nhất trí. Phương Bình còn đang suy nghĩ những này. Phía trên, Lê Chử bình tĩnh nói. Vậy thì thử xem đi. Người đến, đi báo cho Nam Thất Vực. Mau chóng chu diệt ma võ mọi người. Sách Lý Trường Sinh đầu tới gặp. Nói xong, Lê Chử lại nói. Phương Bình việc tạm thời gác lại, bây giờ mọi người hai bên tâm sinh điểm khả nghi, sợ vô pháp lại để chư vị tâm phục khẩu phục. Hôm nay là thánh quả yến, vẫn là trở về đề tài chính. Trước tiên xác định thánh quả thuộc về chư vị tùy tùng đã chết, muốn tranh đoạt thánh quả, vậy thì bằng bản lãnh của mình đi. Phương Bình trong lòng hừ lạnh, vương chủ đây là nói sang chuyện khác, vẫn là nghĩ hòa nhau một ván, cố ý để mọi người ra tay tranh cướp. Chính mình một khi ra tay, 100% không che giấu nổi. Đến thời điểm, tất cả tự sụp đổ, Phong Vương trở về cũng không dùng. Tìm tới Phương Bình, nào còn dùng lại cha? Lão gia hỏa, tuyệt đối có ma. Đến lúc này, còn muốn đem lão tử đào móc ra. Phương Bình xác định, vương chủ đại khái hoài nghi mình còn đang đám người này ở trong. Có lẽ, vương chủ đã suy đoán, Phong Diệt Sinh chính là Phương Bình. Khả năng này không phải là không có. Bất quá lúc này, hắn cũng không dám để cho người cha chính mình. Ở đây có tư cách cha chính mình. Chỉ có Thiên Du, có thể Thiên Du bên này. Phương Bình không đồng ý. Thiên Du cũng sẽ không tùy tiện tra nghiệm chính mình. Hắn là Phong Vương tôn tử. Phong Vương không tới, Phương Bình không đáp ứng. Trừ phi Thiên Du muốn cùng Phong Vương trở mặt. Muốn cho ta ra tay đúng không? Ta hiện tại không đoạt thánh quả, lui ra đó mới là chuyện cười. Không ai tin tưởng ta không muốn thánh quả. Phương Bình trong lòng nghĩ, cũng không tự mình nói. Nhìn về phía Liễu Vô Thần, ta không đủ thực lực, có thể không đoạt tới được thánh quả. Các ngươi Phong Vương nhất hệ người nên xuất lực rồi. Liễu Vô Thần quả nhiên rất phối hợp, lập tức nói, vương, thánh quả là vì để cho người yếu càng mạnh hơn, mà không phải để người yếu chém giết. Chư vị điện hạ đều là thiên kim thân thể, há có thể như vậy cho đùa. Hơn nữa không ít điện hạ còn có chân vương đại nhân phân thân ở tay. Chiến đến kịch liệt nơi, nhất thời thất thủ, chẳng phải là máu bắn vạn đạo điện. Liễu Vô Thần nói xong, cười nói, bây giờ hoàng thành nhiều chuyện, ta nhìn vẫn là do Thiên Du đại nhân tự mình định đoạt đi. Liễu Vô Thần một mặt lạnh nhạt, Thiên Du thủ hộ, có cho hay không Phong Vương nhất thể? Cho, vậy dĩ nhiên không nói. Không cho, đó chính là cố ý nhằm vào Phong Vương nhất thể. Phong Vương bây giờ liên lạc nhiều vị chân vương, ở trong chân vương điện, trừ bỏ điện chủ bên ngoài. Thế lực lớn nhất, Phong Diệt Sinh cũng là vương chủ mạnh mẽ nhất kế thừa nhân tuyển. Vương Đình thủ hộ nếu như không đồng ý phong gia, kia có một số việc liền phải cố gắng nói rằng rồi. Làm sao lựa chọn, toàn xem Thiên Du. Thiên Du thủ hộ thiên thực Vương Đình gần ngàn năm, tự nhiên không phải không hề chỗ tốt, cũng không như thế đại công vô tư. Nếu như Thiên Du thật bất công vương chủ nhất hệ, vậy kế tiếp, Vương Đình thủ hộ còn có phải là Thiên Du, kia cũng không tốt nói rồi. Đại điện trên bảo tòa, Thiên Du thủ hộ nhìn Liễu Vô Thần một mắt, lại nhìn một chút Phương Bình. Cuối cùng, chậm rãi nói, chư vị làm sao quyết định? Đại nhân tự mình định đoạt, mọi người nào dám phản bác? Đây là Thiên Du đồ vật, nó nghĩ cho người nào thì cho người đó. Thiên Du cũng là chân vương, còn chưa tới phiên bọn họ đến nghi vấn. Thiên Du chân vương nghe vậy, trầm ngâm chốc lát, hồi lâu, trước mặt hai viên trái cây, trong đó một viên bay tới Phương Bình trước mặt, khác một viên, Thiên Du thật giống chần chờ một chút. Nguyên bản, dựa theo vương chủ ý tứ, cái này thánh quả vẫn là cho Phong Vương nhất hệ, có thể thời khắc này. Thiên Du nhưng là không có làm như thế. Trái cây chậm rãi bay ra ngoài. Sau một khắc, không ít người mặt lộ vẻ vẻ bất ngờ. Trong đám người, Bách Sơn Việt đầy mặt mộng. Cho ta rồi. Hắn đều không thể tin được. Làm sao liền cho mình rồi? Đây cũng quá bất ngờ đi. Lê Chử liếc mắt nhìn Bách Sơn Việt. Dư Quang liếc mắt một cái Thiên Du, cũng không nói gì. Thiên Du chân vương nhưng là lạnh nhạt nói, lão hủ mệt mỏi, chấm dứt ở đây đi. Dứt lời, Thiên Du trực tiếp biến mất. Phương Bình nhưng là đăm chiêu, cho Bách Sơn Việt rồi. Hắn nghĩ tới rất nhiều người, vẫn thật không nghĩ tới Thiên Du sẽ cho Bách Sơn Việt. Nói như vậy, Thiên Mệnh Vương Đình lần này bắt được 2 viên thánh quả. So với Thiên Thực Vương Đình còn nhiều. Thiên Mệnh Vương Đình bên này, Cơ Nam đầu tiên là vui vẻ, tiếp biến sắc mặt, cấp tốc truyền âm nói, Giao Nhi, cẩn thận rồi. Cơ Giao ban đầu còn rất vui vẻ, lúc này đầu tiên là mờ mịt, tiếp hơi thay đổi sắc mặt. Bên tai, Cơ Nam âm trầm nói, ta nguyên tưởng rằng nó sẽ cho Thiên Thực Vương Đình người, không nghĩ tới cho Bách Sơn Việt. Bách Sơn Việt một khi cấp tốc đến thần tướng cảnh, ngươi vương chủ vị trí không hẳn chắc chắn rồi. Cơ Giao sắc mặt lại biến, đáng chết, kém chút quên điểm ấy. Cơ Gia tuy mạnh nhưng cũng không làm được thật ở vương đình một tay che trời. Bách Sơn Vương cũng cực cường, nếu như Bách Sơn Vương tôn tử đến thần tướng cảnh, kia vương chủ chi tranh thật sự có điểm treo rồi. Thiên Du lại cố ý gây xích mích Thiên Mệnh Vương Đình nội bộ nội chiến. Bằng không, nàng lần này dùng thánh quả, có thể rất nhanh tiến vào tôn giả cảnh, cấp tốc đuổi tới Bách Sơn Việt những người này, lại mượn Cơ Gia tài nguyên, mau chóng tiến vào thần tướng cảnh. Bách Sơn Việt những người này chưa chắc có nàng nhanh. Cơ Giao còn đang suy nghĩ. Trong đại điện, vương chủ chậm rãi nói, vậy thì tản đi đi. Bất quá, mấy ngày nay, mọi người tốt nhất không nên rời đi Thiên Thực Thành. Phương Bình việc, đến tột cùng xử lý như thế nào? Chờ Phong Vương đại nhân mấy vị trở về lại bàn. Phong Vương trở về, còn cần một chút thời gian. Lê Chử trong lòng trầm ngâm, lại nhìn một chút giữa trường mọi người. Cuối cùng không tiếp tục nói, đứng dậy chậm rãi hướng cuối cùng đi đến. Phương Bình, Phong Diệt Sinh, là hắn sao? Vẫn là những người khác? Lê Chử thầm nghĩ, dù cho là hắn, giờ khắc này cũng hơi có nghi hoặc. Phương Bình, tuyệt đối ngay ở trong đám người này. Hắn dám khẳng định, đáng tiếc rồi, có lẽ bản vương nên giết hắn. Lê Chử trong lòng lại lần nữa có chút tiếc nuối. Hôm nay tất cả, để hắn đối với Phương Bình có chút cảnh giác. Nhân vật như vậy, tương đương nguy hiểm, có thể lúc này, nhưng là không tốt lại thêm chuyện rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.